Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1144, ta dạy cho ngươi thổi huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến hàng mấy chục ngàn sứ phí nhảy vào trong hốc cây, cái kia hốc cây tựu là cái vô đề động như vậy, cũng không có không chứa được dấu hiệu, bên trong ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, Thản Sâm có thể cảm giác được trong hốc cây khí thế càng ngày càng khủng bố, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia hốc cây bên trong, nhưng đáng tiếc khí thế quá mãnh liệt. Liền động huyền khí chàng chỗ xuyên thấu không đi vào, căn bản thấy không rõ lắm trong hốc cây đến cùng là một cái tình huống thế nào. Ương Âm nhưng không có để ý cái kia trong hốc cây biến hóa, vẫn như cũ như vậy thoải mái ngồi ở cành cây bên trên, nhẹ nhàng đông đưa trắng mịn chân răng, thuận miệng nói với Hàn Sâm. Nếu không muốn ta dạy cho ngươi làm sao thổi huân? Tốt, Hàn Sâm hơi ngẩn ra, mới cầm trong tay huân đưa cho Hương Âm. Lúc này có thể chính là Hương Âm sống còn thời khắc trọng yếu, không nghĩ tới nàng vẫn còn có như vậy nhàn nhã tâm tình. Hương Âm tiếp nhận cốt huân, đặt ở bên miệng, thon dài ngọc chịu ngón tay phân biệt đặt tại những kia lỗ tròn bên trên, đôi môi khẽ mở, nhất thời chỉ nghe một loại tĩnh như u trúc âm thanh tự mình cái kia cốt huân bên trong truyền ra. Hàn Sâm trước đây chưa từng thấy loại này nhạc khí, chỉ cảm thấy cốt huân âm thanh thấp mà u oán. Có loại như tố cáo như khấp cảm giác, tựa như đồng nhất cái nữ nhân xinh đẹp ở sơn cố u tĩnh bên trong nói nhỏ lời tâm tình. Như vậy là nghe thanh, lại hình như có chút nghe không rõ, nhưng cũng có loại thẳng vào đáy lòng xa xưa cùng thắm thiết. Có chút giống là động tiêu âm thanh, nhưng lại có chút không giống, Hàn Sâm cũng không nói lên được, cũng không biết là cái kia cốt huân đầy đủ tốt vẫn là Hương Âm kỹ xảo cao minh, chỉ cảm thấy nàng thổi cực kỳ cảm động. Rất dễ dàng khiến người ta bình tĩnh lại đi lắng nghe, như thu chi lá rụng có một loại yên tĩnh vẻ đẹp. Hương Âm ngón tay ngọc khi thì giơ lên, từng cái mắt trần có thể thấy âm phủ tự mình lỗ thủng trung phi múa mà ra, hóa thành một mỗi người âm phủ tinh linh quay chung quanh Hương Âm bay lượn nhảy lên lệnh Hương Âm xem ra càng như là phi thiên tiên tử giống như vậy, liền Hàn Sâm xem đều có chút ngây dại. Những kia bởi địa mẫu thụ quả nhiên sắp thành thục mà có chút sao động dị sinh vật. Khi nghe đến huân tiếng sau đó, dĩ nhiên cũng dần dần yên tĩnh lại, như vậy là nghe nhập thần, không trước tiên cần phải phía trước táo bạo. Còn tốt Hàn Sâm cũng coi như kiến thức bao rộng, cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy ngần người thần, cũng đã khôi phục lại sự trong sáng, dùng động huyền khí chàng khoảng cách gần xem sát Hương Âm khí tức lưu truyền. Hương Âm thổi huân là theo bản thân nàng đặc biệt khí tức lưu truyền thuật ở thổi huân, như người khác liền không thể có thể có như vậy hiệu quả. Cũng không như vậy ý cảnh. Động huyền khí chàng một tới người, Hương Âm cũng đã phát hiện, nàng là mở ra 10 đạo khóa gen bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, không phải cùng siêu cấp thần sinh vật có thể so với. Hàn Sâm lúc này mới mở ra 5 đạo khóa gen động huyền khí chàng tự nhiên là không gạt được nàng. Bất quá Hương Âm nhưng không để ý đến động huyền khí chàng đối với nàng nhìn quét, cũng không có đem cái kia khí chàng đánh tan, nàng vốn là muốn dạy Hàn Sâm thổi huân. Vẫn như cũ vẫn là như vậy, tự mình thổi huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng kinh hỉ, xem loại này mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nguyên bản không có hy vọng có thể nhòm ngó hơi thở của nàng lưu truyền thuật. Chỉ là muốn lợi dụng động huyền khí chàng rõ ràng hơn cảm ứng hơi thở của nàng cùng thổi huân phương pháp mà thôi. Nhưng không nghĩ Hương Âm dĩ nhiên hoàn toàn không đề phòng như vậy. Để hắn có thể thấy rõ ràng Hương Âm thổi huân chi thời khí tức lưu truyền. Hương Âm khí tức lưu truyền thuật cực kỳ tinh diệu, là Hàn Sâm gặp dị sinh vật khí tức lưu truyền thuật bên trong thâm ảo nhất một loại, chỉ là theo động huyền khí chàng ghi nhớ cũng đã để Hàn Sâm cảm giác đặc biệt vất vả. Hương Âm một khúc thổi xong, lòng đất không gian bên trong đã hoàn toàn yên tĩnh, những kia dị sinh vật chỗ lẳng lặng mà đứng ở đó, nhìn trên nhánh cây Hương Âm. Trong hốc cây ánh sáng cũng dần dần thu lại, sở hữu sư phí đều đã tiến hành biến mất không còn tăm hơi, hẳn là toàn bộ chỗ nhảy vào hốc cây bên trong, cái kia trong hốc cây chỉ còn dư lại một điểm ánh nến đang lóe lên, như vậy là ngọn đèn quang diễm. Hương Âm xoa xoa hai lần trong tay cốt huân, đem nó giao cho Hàn Sâm trong tay. Ta chỉ có thể dạy ngươi tới đây, sau đó nhiều luyện tập, ít nhất cũng phải có thể thổi lên mấy cái đơn giản từ khúc mới tốt. Ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập, Hàn Sâm tiếp nhận cốt huân nói rằng, bất quá đáng tiếc Hàn Sâm cảm thấy hứng thú chính là đây cốt huân thổi ra kỳ dị âm hệ sức mạnh, cũng không phải những kia âm luật chi đạo. Hương Âm tự nhiên nhìn ra Hàn Sâm cũng không phải là chi âm người, nhưng cũng không để ý, chỉ là đối với Hàn Sâm cười cợt. Ngươi thối lui đi, thời gian của ta đã đến, nói, Hương Âm liền đứng dậy đứng cành cây bên trên, dọc theo cành cây hướng về cái kia hốc cây đi tới. Hàn Sâm không biết Hương Âm lên cấp bán thần hội đưa tới sức mạnh khủng bố cỡ nào, không dám ở nơi này dừng lại, chỉ nói hô một tiếng tì tì cẩn thận, liền cầm cốt huân lui về nữ hát không àng cùng lam sắc khủng long bên cạnh, cùng bọn họ đồng thời nhìn Hương Âm hướng đi hốc cây. Hương Âm đi tới hốc cây phía trước, duỗi tay ngọc hướng về cái kia trong hốc cây tìm kiếm, hai tay từ bên trong chậm rãi đánh một vật đi ra. Hàn Sâm xem rõ ràng, cái kia vật chính là trong hốc cây ánh sáng, bị Hương Âm đánh ở trên tay, như là một đoàn thủy châu như vậy liên tục lan đến, nhưng cũng sẽ không tản ra, như là nước làm thành trong suốt quả đông. Hương Âm đem miệng tiến đến cái kia trong suốt quả đông phía trước, môi đỏ như vậy là hôn môi cùng lạc ở phía trên, cái kia một đoàn trong suốt nếu như đông giống như chất lỏng liền bị nàng hút vào trong bụng. Theo địa mẫu quả bị Hương Âm nuốt vào, trên người nàng loại kia mùi thơm càng ngày càng mãnh liệt, đã che lại địa mẫu thụ hương vị, thậm chí là đã ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy khói hương, tự mình Hương Âm trên người tung bay mà ra lệnh nàng như đám mây tiên tử. Mùi thơm càng ngày càng đậm, đã như vậy là mây mù cùng lượn lờ ở mặt đất hạ không gian bên trong, đem lòng đất không gian tôn lên như vậy là động thiên phúc địa như vậy, đâu đâu cũng có hương vân vờn quanh. Hàn Sâm ngửi bên người hương mây mù khí, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thật giống lập tức tuổi trẻ vài tuổi, biết mùi thơm này là thứ tốt, liền lại thâm sâu hút vài hơi khí, muốn nhiều hấp một ít. Các loại dị sinh vật ở hương vân bên trong như ẩn như hiện, như vậy là chỗ đang hút những kia mùi thơm, đều là một mặt say sưa vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập http://tiawangkiwatui.net để đọc truyện mà Hương Âm trên người mùi thơm đã hóa thành một cỗ mây mù nhằm phía trong hư không. Như vậy là kéo dài trong hư vô tồn tại một khối màn sân khấu như vậy, ở cái kia không trung dĩ nhiên xuất hiện một cực kỳ hùng vĩ cửa đá. Cửa đá cổ điển tự nhiên, mặt trên không có bất kỳ khắc chữ cùng dấu ấn, nhưng có một luồng không cách nào ngôn ngữ trang trọng cùng thần thánh cảm giác lệnh người ở trước mặt nó không khỏi tự do phát hiện tự thân nhỏ bé. Ngoại trừ Hương Âm ở ngoài, lòng đất trong không gian rất nhiều dị sinh vật nhìn thấy cửa đá kia sau đó chỗ nằm dạp trên mặt đất, không dám ngưỡng mộ cửa đá tồn tại, liền ngay cả Nham Thử Vương, Huyết Cóc Vương đoàn siêu cấp thần sinh vật cũng không ngoại lệ. Đệ tứ tí hộ sở cửa lớn sao? Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn trong hư vô cửa đá, nhưng là hơi kinh ngạc. Hắn ở đệ nhị tí hộ sở thời điểm, cũng xem qua dị sinh vật lên cấp, như vậy cái kia thánh tê, lại như vậy cái kia nữ yêu linh, bọn họ chỗ bị tí hộ sở bên trong xuất hiện dị linh tiếp dẫn mà đi. Hàn Sâm vốn cho là đây cửa đá là đệ tứ tí hộ sở dị linh tới đón đưa Hương Âm, nhưng là ai biết cửa đá kia nhưng chưa hề mở ra, chỉ là lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hư vô. Hương Âm đạp lên mây mù mà lên, coi là thật như vậy cái kia phi thiên tiên nữ như vậy, hướng về cửa đá bay đi, trên mặt lại có quyết tuyệt tâm ý, cách chương.